Vũ Thần Chúa Tể, chương 4295, cái này phiền toái. Góc truyện audio.com, 12 quả nhiên, nghe lời nói này, cơ gia tất cả mọi người tức đến nổi điên này thiên công tác thật ngông cuồng khó trách này Tần Trần cũng điên cuồng như vậy. Cơ Thiên Diệu lão tổ cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt, sát cơ tùy tiện. Hắn nộ, giận không kềm được. Cho tới nay, mình cũng xem như là cấp đủ thiên công tác thể diện, thần công thiên tôn tại trong nhân tộc vị trí tuy cao, nhưng hắn cơ gia cũng không phải ăn chay, lại không nói hắn cơ thiên diệu bản thân liền không so thần công thiên tôn yếu, ở đây càng là có hắn cơ gia rất nhiều thiên tôn cường giả. Tại hắn cơ gia tổ địa chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể tiêu diệt thần công thiên tôn đến tột cùng là ở đâu đến can đảm nói ra lời như vậy tới. Cơ Thiên Diệu lạnh giọng gầm hét lên. Thần công thiên tôn, ta mặc kệ ngươi hôm nay tại sao nói những lời này, ta tạm thời coi ngươi là hành động theo cảm tình, lập tức để cho Tần Trần thả ra tâm giật ta cơ gia vì nhân tộc đoàn kết đại khái không truy cứu, bằng không, liền đừng trách ta Cơ Thiên Diệu không nể mặt mũi. Đến lúc đó giết này Tần Trần, ngươi mơ tưởng nói cái gì nữa. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị một bên Tần Trần quát lớn cắt đứt. Cơ Thiên Diệu lão già, chờ ép, lão tử đếm tới ba, người nếu không giao ra Vô Tuyết cùng Như Nguyệt, lão tử liền trước hết giết này cơ tâm giật. Tần Trần con ngươi nở rộ sát cơ thôi động kiếm khí, nhất thời, từng đạo kiếm khí đâm vào cơ tâm giật mềm mại da thịt. Ba cơ tâm giật phát ra tiếng kêu thảm, tiên huyết thấm ra thần sắc hoảng sợ quát ầm lên. Lão tổ cứu ta, phụ thân cứu ta. Chấm, dừng tay, Cơ Thiên Tề liền gào thét khí cấp công tâm, kinh sợ không thôi. Tần Trần, thả ra tiểu nữ, bằng không ta liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cơ Thiên Tề gầm thét, 1, 2, Tần Trần không để ý tới Cơ Thiên Tề, cũng không để ý đến cơ gia tất cả mọi người tức giận ánh mắt, nhưng mà băng lãnh đếm, sát cơ dũng động. Tần Trần tự xưng là mình không phải là cái gì phá hư người, nhưng cũng tuyệt không phải cái loại này kẻ ba phải kẻ khác không chọc giận hắn, cái gì cũng dễ nói, nhưng mà nếu như dám động bên cạnh hắn người một cọng tóc gáy, hắn liền giết đối phương toàn ra. Ta quản ngươi cái gì cơ gia tiêu gia. Trên sân, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí từng cái nín thở. Người điên, tuyệt đối người điên, nhân, quảng cáo. Rất nhiều thế lực đều cho Tần Trần cùng thần công thiên tôn đánh tới một cái nhãn hiệu tuyệt đối không thể chọc. Cứ người như vậy, tại cơ gia tộc địa cũng dám bắt giữ cơ gia thánh nữ áp chế ông tổ nhà họ cơ cùng vô số cường giả kia còn có chuyện gì làm không được. Trong đám người, chỉ có tinh thần cung chủ, đại vũ sơn chủ, ánh mắt dữ tợn. Giết đi, chém giết đi, nếu như cơ gia người giết chết Tần Trần, đó mới vỗ tay tán thưởng tốt nhất liền thần công thiên tôn cũng cùng chém giết. Mà người của tiêu gia, lại là khóe miệng mỉm cười, nhìn trò hay, chẳng nói câu nào, hừ, muốn tại hắn tiêu gia trưởng khống xuống lấy được càng nhiều quyền nói, vậy có tốt như vậy sự tình. Một bên Diệp gia cùng Khương gia thấy Tiêu Vô Tận khóe miệng cười nhạt, mỗi cái trong lòng đều là phát lạnh. Cơ Thiên Tề gầm thét nhưng cũng không dám đơn giản tiến lên. Ba, rốt cục Tần Trần nói đến ba ánh mắt phát lạnh. Xem ra, người cơ gia là không quan tâm này cơ tâm giật sinh tử, đã như vậy. Tần Trần thôi động kiếm quang, góc truyện audio.com, 12 quả nhiên, nghe lời nói này, cơ gia tất cả mọi người tức đến nổi điên này thiên công tác thật ngông cuồng khó trách này Tần Trần cũng điên cuồng như vậy. Cơ Thiên Diệu lão tổ cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt, sát cơ tùy tiện. Hắn nộ, giận không kềm được. Cho tới nay, mình cũng xem như là cấp đủ thiên công tác thể diện, thần công thiên tôn tại trong nhân tộc vị trí tuy cao, nhưng hắn cơ gia cũng không phải ăn chay, lại không nói hắn cơ thiên diệu bản thân liền không so thần công thiên tôn yếu, ở đây càng là có hắn cơ gia rất nhiều thiên tôn cường giả. Tại hắn cơ gia tổ địa chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể tiêu diệt thần công thiên tôn đến tột cùng là ở đâu đến can đảm nói ra lời như vậy tới. Cơ Thiên Diệu lạnh giọng gầm hét lên. Thần công thiên tôn, ta mặc kệ ngươi hôm nay, tại sao nói những lời này, ta tạm thời coi ngươi là hành động theo cảm tình, lập tức để cho Tần Trần thả ra tâm giật ta cơ gia vì nhân tộc đoàn kết đại khái không truy cứu, bằng không, liền đừng trách ta Cơ Thiên Diệu không nể mặt mũi. Đến lúc đó giết này Tần Trần, ngươi mơ tưởng nói cái gì nữa. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị một bên Tần Trần quát lớn cắt đứt. Cơ Thiên Diệu lão già, chờ ép, lão tử đếm tới ba, người nếu không giao ra Vô Tuyết cùng Như Nguyệt, lão tử liền trước hết giết này cơ tâm giật. Tần Trần con ngươi nở rộ sát cơ thôi động kiếm khí, nhất thời, từng đạo kiếm khí đâm vào cơ tâm giật mềm mại da thịt. Ba cơ tâm giật phát ra tiếng kêu thảm, tiên huyết thấm ra thần sắc hoảng sợ quát ầm lên. Lão tổ cứu ta, phụ thân cứu ta. Chấm, dừng tay, Cơ Thiên Tề liền gào thét khí cấp công tâm, kinh sợ không thôi. Tần Trần, thả ra tiểu nữ, bằng không ta liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cơ Thiên Tề gầm thét, 1, 2, Tần Trần không để ý tới Cơ Thiên Tề, cũng không để ý đến Cơ gia tất cả mọi người tức giận ánh mắt, nhưng mà băng lãnh đếm, sát cơ dũng động. Tần Trần tự xưng là mình không phải là cái gì phá hư người, nhưng cũng tuyệt không phải cái loại này kẻ ba phải kẻ khác không chọc giận hắn, cái gì cũng dễ nói, nhưng mà nếu như dám động bên cạnh hắn người một cọng tóc gáy, hắn liền giết đối phương toàn ra. Ta quản ngươi cái gì Cơ gia Tiêu gia. Trên sân, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí từng cái nín thở. Người điên, tuyệt đối người điên, nhân, quảng cáo. Rất nhiều thế lực đều cho Tần Trần cùng Thần Công Thiên Tôn đánh tới một cái nhãn hiệu tuyệt đối không thể chọc. Cứ người như vậy, tại Cơ gia tộc địa cũng dám bắt giữ Cơ gia thánh nữ áp chế ông tổ nhà họ Cơ cùng vô số cường giả kia còn có chuyện gì làm không được. Trong đám người, chỉ có Tinh Thần Cung chủ, Đại Vũ Sơn chủ ánh mắt dữ tợn. Giết đi, chém giết đi, nếu như Cơ gia người giết chết Tần Trần, đó mới vỗ tay tán thưởng tốt nhất, liền Thần Công Thiên Tôn cũng cùng chém giết. Mà người của Tiêu gia, lại là khóe miệng mỉm cười, nhìn trò hay, chẳng nói câu nào, hừ, muốn tại hắn Tiêu gia trưởng khống xuống lấy được càng nhiều quyền nói, vậy có tốt như vậy sự tình. Một bên Diệp gia cùng Khương gia thấy Tiêu Vô Tận khóe miệng cười nhạt, mỗi cái trong lòng đều là phát lạnh. Cơ Thiên Tề gầm thét nhưng cũng không dám đơn giản tiến lên. Ba, rốt cục Tần Trần nói đến ba ánh mắt phát lạnh. Xem ra, người Cơ gia là không quan tâm này Cơ tâm giật sinh tử, đã như vậy. Tần Trần thôi động kiếm quang, góc truyện audio.com, vậy đi chết đi, kiếm quang bạo động, sẽ phải chém xuống tới. Ta nói, ta biết Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết ở địa phương nào. Đột nhiên nhất đạo hoảng sợ tiếng kêu vang lên, là Cơ Tâm Giật run rẩy mở miệng ánh mắt tuyệt vọng. Mục Sơn, Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết bây giờ đang ở ta Cơ gia phía sau Mục Sơn cấm địa, bọn họ làm trái Cơ gia quy củ, hiện nay tại Cơ gia Mục Sơn tiếp thu trừng phạt. Cơ Tâm Giật hoảng sợ nói. Nàng còn trẻ, nàng không muốn chết. Mục Sơn, Tần Trần ánh mắt ngưng lại, đột nhiên nhớ tới lúc trước cảm thụ được đáng sợ tối tăm hỏa diễm khí tức chỗ. Chẳng lẽ là chỗ đó ở đó âm lãnh hỏa diễm khí tức trong, Tần Trần xác định mơ hồ cảm thụ được một chút đại đạo chi lực nhưng là lại căn bản thấy không rõ lắm, chẳng lẽ, đó là Như Nguyệt cùng Vô Tuyết. Lúc này, Tần Trần trong lòng tràn ngập hối hận, sớm biết, hắn lúc trước thì trực tiếp đi quỷ dị kia chi địa nhìn một cái, nói không chừng tìm được Như Nguyệt cùng Vô Tuyết. Tâm giật, Cơ Thiên Diệu gầm lên một tiếng, trong lòng phát lạnh, xong, cái này phiền toái. Quả nhiên, nghe nói Cơ Như Nguyệt tại Ngục Sơn, Tiêu Vô Tận ánh mắt lóe lên, đột nhiên lạnh giọng nói. Cơ Thiên Diệu lão tổ, ngươi đây là ý gì, nhân, quảng cáo. Cơ Như Nguyệt, là hiến cho lão phu tiểu thiếp, mà Ngục Sơn, là ngươi Cơ gia trừng phạt phạm sai lầm lớn người cấm địa, một khi nhốt vào Ngục Sơn trong, liền sẽ đụng phải Ngục Sơn trong đáng sợ âm hỏa đốt thần hồn, cả ngày lẫn đêm thừa nhận vô tận thống khổ, liền sinh tử đều do không thể mình khống chế, đây là nhân gian tàn khốc nhất cực hình, các ngươi Cơ gia thật lớn mật. Tần Trần lúc đầu chỉ cho là Ngục Sơn là giam giữ người đặc biệt chi địa, bây giờ mới biết tại Ngục Sơn trong, lại muốn thừa nhận âm hỏa đốt linh hồn đáng sợ thống khổ. Lúc trước âm hỏa khí tức Tần Trần cảm thụ rất rõ ràng, đáng sợ như thế âm hỏa, mặc dù là linh hồn hắn cũng chưa chắc có thể đơn giản thừa nhận mà Như Nguyệt cùng Vô Tuyết ở bên trong lại sẽ thừa nhận bực nào thống khổ. Nói, Như Nguyệt cùng Vô Tuyết bọn họ tại sao lại bị giam vào Ngục Sơn, các ngươi Cơ gia vì sao phải đối với bọn hắn như vậy? Tần Trần tức giận, sát khí tùy tiện kinh khủng kiếm khí chém ở Cơ Tâm Giật trên thân, nhất thời xé rách ra đạo đạo vết máu, đồng thời kiếm khí trong ẩn chứa đáng sợ linh hồn chi lực dằn vặt Cơ Tâm Giật linh hồn. Hắn nổ, lúc trước hắn biết được Cơ gia đem Như Nguyệt cùng Vô Tuyết mang đi, ngược cũng không nghĩ nhiều, đơn giản là cổ tộc không cho phép bộ hạ đệ tử tại vũ trụ hành tàu. Thật không nghĩ đến, Như Nguyệt cùng Vô Tuyết bị mang về sau, dĩ nhiên giam giữ vào thống khổ như vậy Ngục Sơn trong, khiến Tần Trần trong lòng làm sao không nổ. Cơ Tâm Giật cả người tiên huyết bốn phía, linh hồn như là đụng phải hàng tỷ lợi kiếm giết chết, thống khổ không thôi quát ầm lên. Là bọn chúng không muốn gả tới Tiêu gia muốn cho ta Cơ gia tiến cống thánh nữ, sở dĩ lão tổ bọn hắn mới tước đoạt ta thánh nữ chi vị, để cho Cơ Như Nguyệt kế thừa, nhưng Cơ Như Nguyệt không đáp ứng, nàng nói nàng là có trượng phu người, Cơ Vô Tuyết cũng tiến hành phản kháng, sau cùng bị lão tổ bọn hắn chèn ép giam giữ đi vào Ngục Sơn, không liên quan chuyện ta, lão tổ phụ thân, tha thứ ta. Cơ Tâm Giật thống khổ hô, Như Nguyệt, Tần Trần trong lòng tràn ngập thống khổ, góc truyện audio.com, vậy đi chết đi, kiếm quang bạo động, sẽ phải chém xuống tới, ta nói, ta biết Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết ở địa phương nào. Đột nhiên nhất đạo hoảng sợ tiếng kêu vang lên, là Cơ Tâm Giật run rẩy mở miệng ánh mắt tuyệt vọng. Mục Sơn, Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết bây giờ đang ở ta Cơ gia phía sau Mục Sơn cấm địa, bọn họ làm trái Cơ gia quy củ, hiện nay tại Cơ gia Mục Sơn tiếp thu trừng phạt.